Truyền kỳ chiến thần, chương 1733. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1733. Lần trước giao đấu với mày, tao chính bởi vì đánh giá thực lực mày quá thấp, bị mày đốt cháy thọ nguyên, cưỡng ép dùng hòa, dẫn đến tao uất hận mà vong mạng, chỉ còn lại chút cự thể tàn hồ tố thế ma tôn ánh mắt sắc bén nói. Vì vậy lần này bổn tôn đã thông minh ra rồi, tới giết mày, đặc biệt tách ra hai mảnh tàn hồn còn sót lại, chỉ là đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không ngờ lại thực sự có ích. Mày thật là gian xảo, nhưng tao có thể giết mày một lần, thì cũng có thể giết được mày lần thứ hai. Vẻ mặt của Như Ý Tiên Tôn trở nên nghiêm nghị, và hơi thở của ông bắt đầu ngưng tụ lại. Ầm ầm một tiếng, lông mày Tân Trạm khẽ động, tiên khí phóng ra, lao thẳng về phía Tố Thế Ma Tôn. Tố Thế Ma Tôn chế nhạo, cơ thể lùi lại, và lại lao vào màn xương xám, giống như hòn đá ném xuống biển. Tân Trạm rút kiếm đồng đánh ra rất nhiều kiếm quang, nhưng lại rơi vào trong sương mù xám xịt như đá chìm xuống biển. Như Ý, ông quá ngây thơ, tưởng rằng tôi sẽ bị lừa lần nữa sao? Bây giờ đến phiên ông nhìn xem, lão phu dùng ngũ hành bản nguyên của ông, ngưng tụ không gian huyễn thuật lại. Tiếp theo sự đắc ý của Tố Thế Ma Tôn, màn xương xám cuộn. Đâm rồi kéo, sương mù đột nhiên mở ra một bên, một luồng khí tức đột nhiên bay tới, giống như một bóng ma, khoét một lỗ trên cánh tay của Tân Trạm. Trái tim Tân Trạm run lên, khi anh nhìn sang bên cạnh, luồng sương khí đó giống như kim duệ khí chen chúc bay đến. Anh bay về phía sau, nhưng sương mù ở phía sau lại thay đổi, và ngọn lửa bao trùm. Một con thú lửa khổng lồ phun ra ngọn lửa cuồng nộ và bắn vào anh. Tân Trạm cao mày, toàn thân chìm xuống, đột một rơi xuống dưới. Lúc này mặt đất vặn vẹo, một con rồng đất vọt ra khỏi mặt đất, gầm thét mở miệng nuốt chừng Tân Trạm. Bùm ầm, ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện ở rồng đất, và Tân Trạm dùng một cú đấm đánh tan con rồng đất. Ngôi sao thứ 5 ở trên ấn đường của anh lại tối sầm đi chút. Thật đáng chết mà, lần này phiền phức lớn rồi. Như Ý Tiên Tôn nghiến răng, Tố Thế Ma Tôn này tuyệt đối không phải là lâm thời ngộ ra được huyễn thuật của lão phu, ông ta chắc là đã rèn luyện nhiều năm, đã nắm bắt được huyễn thuật ngũ hành đến tầng thứ nhập môn, ông ta có thể điều động một đường ngũ hành bản nguyên công kích Tân Trạm, cậu nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Như Ý Tiên Tôn ở trong biển kiến thức nhắc nhở Tân Trạm. Tân Trạm cũng gật đầu, đồng thời cũng cảm nhận được Tố Thế Ma Tôn đã trở lại thế giới. Quả nhiên là như thế, Như Ý Tiên Tôn, một tin xấu nữa, bổn tôn đã phát hiện ra được bí mật của các người. Hình bóng Tố Thế Ma Tôn lại ngưng tụ, ông ra diễu cọt. Như Ý Tiên Tôn, phương pháp dùng thủ đoạn thi triển tiên thuyền của ông chính là dựa vào ngôi sao sáng trên ấn đường của Tân Trạm. Con người của Tân Trạm đột nhiên co rút lại, quả nhiên Tố Thế Ma Tôn đã phát hiện ra. Đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, điểm sáng ngôi sao sẽ tự động xuất hiện khi anh sử dụng, bản thân anh cũng không thể điều khiển được. Đây có thể nói là mối nguy hiểm tiềm ẩn duy nhất của huyễn thuật này, không ngờ Tố Thế Ma Tôn lại sớm phát hiện ra đến vậy. Mỗi khi mày sử dụng một lần tiên khí, ánh sáng ngôi sao trên ấn đường này sẽ mờ đi, nếu tiêu hao quá nhiều thậm chí sẽ vỡ ra và biến mất. Ánh mắt của Tố Thế Ma Tôn lóe lên, cách chương.